Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4240, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một căn phòng trên tầng 3 của chợ Vạn Dược, nữ quản sự đứng cung kính trước mặt một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói: "Có chắc chắn họ cần quỷ mẫu hoa lệ không?" "Hồi bẩm Đông Nhan đại nhân, thuộc hạ đã xem danh sách các loại tiên dược họ cần, bao gồm các loại tiên dược khác, tổng cộng có 9 loại. Một loại tiên dược đều rất bình thường, có lẽ là muốn dùng để luyện ra tiên đan gì đó, có thể chắc chắn là họ cần." Người quản sự trả lời: "Ừ, nếu vậy chúng ta có thể hợp tác một phen. Quỷ ổ hoa lệ này không phải là một loại tiên dược thông thường. Ngay cả những luyện đan sư bình thường cũng có thể không biết rằng bổn tọa đã phải mất cả 100 năm mới tìm được một cây yêu thụ quỷ mẫu trong thành tiên đan. Đáng tiếc muốn lấy được quỷ mẫu hoa lệ thì phải có bí pháp. Bổn tòa đã thử qua đủ loại phương pháp, tổn thất rất nhiều đệ tử của ma đan điện chúng ta, nhưng lại không thể làm gì được. Đừng nói là có được quỷ mẫu hoa lệ, cho dù là đến gần yêu thụ quỷ mẫu thôi cũng khó. Nếu đúng như ngươi nói, mấy tiểu tử đó hẳn đang cố gắng luyện chế tiên đan. Trong 3 người họ phải có một luyện đan sư, hoặc nhất định phải có một luyện đan sư đằng sau họ. Dù thế nào đi nữa, có rất ít người biết về quỷ mẫu hoa lệ. Nhưng nếu 3 người này thực sự là luyện đan sư thì chắc chắn họ phải biết về cách lấy quỷ mẫu hoa lệ. Như vậy ngươi mời họ lên đây, bổn tọa sẽ nói chuyện với họ. Có lẽ lần này là cơ hội cho bổn tọa, hy vọng họ có thể mang đến cho bổn tọa một điều bất ngờ." Chàng trai trẻ được nữ quản sự gọi là Đông Nhan, nghĩ nghĩ rồi ra lệnh cho quản sự. Nữ quản sự nghe vậy sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó gật đầu. "Vâng, thuộc hạ sẽ mời bọn họ lên ngay." Những người khác không biết chàng trai trẻ trước mặt nàng ta là ai, nhưng nàng ta biết rằng vị đại nhân này là một trong 3 điện lão của ma đan điện, một cao thủ đại la đại viên mãn, được xưng là luyện đan đại sư của ma thủ đan sư. Từ hơn 100 năm trước, vị đại nhân này đã yêu cầu nàng ta chú ý và báo cáo nếu có ai cần quỷ mẫu hoa lệ. Yến Xích Hà hôm nay là người đầu tiên đến tìm quỷ mẫu hoa lệ trong hơn 100 năm qua. Nên nàng ta đương nhiên phải thông báo cho Đông Nhan đại sư. 3 người Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà đang đợi quản sự ở sảnh tầng 1. Dương Bách Xuyên cũng đang kiểm tra chi tiết trong đầu về loại tiên dược quỷ mẫu hoa lệ này. Trước đây hắn chỉ có hiểu biết đại khái. Hắn chỉ biết đây là dược liệu chính để luyện chế đan kim nguyên đại la. Lại nằm trong danh sách tiên dược mà thôi. Vốn hắn tưởng rằng có thể mua được. Nhưng bây giờ xem ra ở nơi lớn như chợ Vạn Dược cũng không có. Biết quỷ mẫu hoa lệ không dễ dàng có được như vậy. Vào lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy bối rối sau khi kiểm tra cẩn thận ghi chép về quỷ mẫu hoa lệ trong sách Kỳ Quân Đan. E là không dễ có được. Chủ yếu sau khi đọc sách Kỳ Quân Đan, Dương Bách Xuyên mới biết quỷ mẫu hoa lệ hay yêu thụ quỷ mẫu phát triển môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Mấu chốt chính là yêu thụ. Yêu thụ quỷ mẫu sở dĩ có tên như vậy là vì loại yêu thụ này đã phát triển trí tuệ và tu luyện thành yêu. Nó có thể chạy và di chuyển, không ở yên một chỗ quá lâu, di chuyển âm thầm và nhanh chóng. Thân mẹ có thể phân thành 9 cây con để đối phó với kẻ thù và nguy hiểm nên mới gọi là yêu thụ quỷ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một loại yêu thụ rất khó nắm bắt, thứ mà Dương Bách Xuyên muốn chính là sau khi yêu thụ quỷ mẫu nở hoa, tinh hoa nhật nguyệt sẽ tích tụ trên NSH, giống như những giọt lệ. Đây được xem như là tinh hoa dinh dưỡng của yêu thụ quỷ mẫu. Căn bản là không dễ dàng có được. Điều quan trọng nhất là phải tìm được yêu thụ quỷ mẫu. Muốn lấy được hoa lệ trên cây thì phải có cách riêng mới thu thập được. Nếu không, một khi hoa đã tách ra khỏi cây, yêu thụ sẽ héo ngay lập tức. Hoa lệ hay chính là tình chất bên trong NSH cũng sẽ bốc hơi. Thật sự không dễ để lấy được quỷ mẫu hoa lệ. May mắn thay, Dương Bách Xuyên đã tìm ra cách thu thập quỷ mẫu hoa lệ từ sách Đan Kỳ Quân. Câu hỏi bây giờ là liệu chợ Vạn Dược có thể cung cấp cho hắn thông tin về nơi có yêu thụ quỷ mẫu hay không? Dương Bách Xuyên không khỏi cảm thấy có chút bất an về điều này. Hy vọng chợ Vạn Dược có thể cho hắn tin tốt. Bằng không hắn thật sự không biết tìm yêu thụ quỷ mẫu ở đâu. Chỉ có tìm được yêu thụ quỷ mẫu trước mới có thể có được quỷ mẫu hoa lệ. Trong khi hắn đang trầm tư, nữ quản sự lúc trước mỉm cười đi xuống lầu nói: "Để 3 người các ngươi chờ đã lâu. Về việc quỷ mẫu hoa lệ mà các ngươi muốn tìm, một vị đại nhân ở chợ Vạn Dược của chúng ta biết tin tức, Nhưng mà vị đại nhân ấy nói muốn gặp các ngươi, ba vị đi theo ta nhé. Nữ quản sự vừa nói vừa làm động tác mời lên lầu. Cái quỷ gì vậy? Có tin tức gì thì cứ nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ trả cho các ngươi tiên thạch để mua tin, sao lại phải rắc rối thế này? Yến Xích Hà bắt đầu phàn nàn. Yến Thượng Tiên, quỷ mẫu Hoa Lệ không phải là vật bình thường. Nếu các ngươi đã muốn mua vậy nhất định phải biết chút ít về nó. Mà đại nhân nhà ta không có ác ý gì, dù sao đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Có đi hay không các ngươi quyết định đi. Nữ quản sự cười nói, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt của nàng ta lại dán chặt vào Dương Bách Xuyên, thân là quản sự của chợ Vạn Dược, thân là quản sự, tuy nàng ta chỉ là kim tiên sơ phẩm, nhưng lại có tầm nhìn phi thường, sớm nhìn ra Dương Bách Xuyên là người đứng đầu trong số ba người. Lúc này nàng ta nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ý tứ để Dương Bách Xuyên đưa ra quyết định. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn thật sự không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, bởi vì hắn biết quỷ mẫu yêu thụ. Hắn nói thẳng, đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp đại nhân của ngươi. Mời, quản sự mỉm cười dẫn đường. Cách chương.